Gần như vừa nhắc đến đã biến sắc. Lục Dập đứng bật dậy một cách dữ tợn, đá mạnh ông ta vào tường, rồi lại bôi thêm từng cú một. Binh lính ngoài cửa nghe thấy tiếng hét thảm thiết bên trong liền tự giác tắt camera giám sát. Dù bị súng chĩa vào đầu, Sapuwat vẫn không chịu thua, cười khẩy rồi nhổ một ngụm máu và đe dọa anh. Mày giết tao cũng vô dụng thôi, tao chỉ muốn biết mày sẽ lựa chọn thế nào. Có giỏi thì mày bảo vệ con đó đi, để nó cùng tao lên đường. Cả đời này đừng để bị nắm thóp. Tao nói cho mày biết, những bằng chứng bẩn thỉu đó mày đừng hòng xóa sạch, không thể nào. Ông ta cười ngày càng ngông cuồng, ngày càng điên loạn. Tao chính là muốn mày chết cùng tao. Tao muốn xem mày xử lý những cái hố thối không thể lấp này như thế nào. Không phải mày rất quan tâm đến con đàn bà đó sao? Lệnh bắt do chính tay mày ký, tao đã giúp mày khuếch đại nó lên, còn thêm vào vài thứ đặc sắc mà ai cũng muốn xem. Không cần cảm ơn tao đâu, người dân cả nước hẳn sẽ sớm được chứng kiến họ có một vị quan tốt thế nào. Có giỏi thì mày bảo vệ nó đi, tự lột lớp da trên người mày xuống đi, mày có nỡ không? Nếu không nỡ thì để nó chết cùng tao. Lục Dập trừng mắt muốn nứt ra, vẻ mặt dữ tợn như ác quỷ từ địa ngục trồi lên, túm lấy cổ áo rách nát của ông ta. Không phải muốn chết sao? Tôi thành toàn cho ông. Dứt lời, anh túm lấy ông ta như túm một bịch rác rồi đập mạnh vào tường, rầm rầm rầm. Lực mạnh đến nỗi cả căn phòng rung chuyển, Sapuwat không chịu nổi mấy cú, đã ngất lịm đi. Lục Dập lôi Sapuwat định ra khỏi phòng thẩm vấn thì vừa hay đụng phải Trần Túy đang hớt hải chạy tới. Trần Túy sững sờ tại chỗ khi thấy anh mình đầy máu, rồi lại nhìn người đàn ông máu thịt bê bết không rõ sống chết trên tay anh. Mất vài giây mới khó khăn nhận ra là ai, liền đưa tay cản lại. Anh hai, anh định đưa hắn đi đâu? Anh ta vội đến mức buột miệng. Hắn vẫn đang bị mọi người chú ý, phiên tòa chưa kết thúc, không thể chết được. Lục Dập nhìn anh ta như nhìn người chết. Cút, bình tĩnh lại đã. Trần Túy hoảng đến mức quên luôn cả chuyện đến tìm anh. Khuyên can mãi, Lục Dập mới chịu đá văng Sapuwat sang một bên, kéo lê một vệt máu dài trên mặt đất. Trần Túy vội vẫy tay cho binh lính lôi người đi, đừng để chết ở đây, phải giữ lại hơi thở. Lục Dập cuối cùng cũng bình tĩnh lại, anh chậm rãi cởi áo khoác, vừa lau tay vừa hỏi. Cậu vội vàng như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt bình tĩnh lúc này và sự tàn bạo vừa rồi hoàn toàn như hai người khác nhau. Trần Túy không dám chậm trễ, lập tức báo cáo. Xảy ra chuyện lớn rồi. Mệnh lệnh mà Puno thực hiện trước khi chết đã bị chúng ta giám sát và theo dõi. Tuy chặn được không ít, nhưng có một vài tin hắn gửi đi trước lúc chết không tra được nơi nhận. Mấy quả bom hẹn giờ này được cố tình sắp đặt để nổ ra đúng lúc anh nhậm chức. Trước khi tự sát, Puno đã tung ra những bằng chứng bất lợi về sự cấu kết chính trị giữa Sapuwat và Lục Dập. Cùng với bê bối, người tình của Tô Uẩn được đưa lên đài, mũi nhọn chĩa thẳng vào Lục Dập. Tuy đã chặn được một phần, nhưng Sapuwat vẫn còn con bài tẩy. Lúc này, anh mới hiểu tại sao Sapuwat nhất quyết đòi gặp mình, thì ra là đang chờ sẵn ở đây. Lục Dập cười lạnh. Tôi vẫn còn quá nhân từ với hắn. Bây giờ, xử lý thế nào? Trần Túy định nói tin tức lan ra chắc chắn sẽ ảnh hưởng cực lớn đến Lục Dập. Vấn đề liên quan đến chính trị thì còn dễ giải quyết. Bây giờ, họ có khu mật các chống lưng. Chính phủ đương nhiệm lại không vững chắc. Tính cách nhút nhát của Hồ Mẫn Văn sao dám tìm Lục Dập gây sự. Cái khó là chuyện của Tô Uẩn đã âm ỉ quá lớn. Chính Lục Dập đã ra lệnh bắt giữ, Vốn chỉ chờ mọi chuyện lắng xuống rồi giải quyết qua loa là xong, giờ lại bị phanh phui ra trước mắt công chúng, không thể nào trốn tránh được. Nghĩ đến đây, Trần Túy cau mày. Anh hai, anh đừng bảo vệ cô ấy nữa. Bây giờ, ném cô ấy ra xử lý là cách tốt nhất. Anh vừa mới nhậm chức, vị trí còn chưa vững. Muốn đi con đường sau này thì phải cắt đứt mọi bê bối. Lục Dập bực bội cau mày. Biết rồi. Anh im lặng vài giây rồi ra lệnh. Bây giờ, tìm cách kiểm soát dư luận trước. Đừng để sự việc leo thang. Không kiểm soát được đâu. Trần Túy nói thẳng. Chuyện này không phải mới bùng ra một hai lần. Dân chúng vốn đã oán thán rồi. Trước đây có Saika và Sapuat làm đối trọng nên mới bị ém xuống. Bây giờ anh đang đứng ở nơi nổi bật nhất. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh. Không thể nào tránh được. Trần Túy đi theo sau anh. Vừa đi vừa nói. Anh cũng biết bây giờ dân chúng đang vô cùng phẫn nộ. Nếu lại xảy ra biểu tình tuần hành, chẳng lẽ chúng ta lại dùng vũ lực trấn áp một lần nữa? Điều đó là không thực tế. Cách giải quyết duy nhất là đẩy Tô Uẩn ra, dựng lên một sự thật làm hài lòng dân chúng. Như vậy mới dẹp yên được phẫn nộ trong lòng họ. Nói đi nói lại vẫn là phải đẩy Tô Uẩn ra, mà kết quả của việc đẩy ra không gì khác ngoài cái chết. Người chết rồi thì việc thao túng ngầm để tạo ra một sự thật khiến mọi người hài lòng là rất đơn giản. Thấy anh không nói gì, Trần Túy dừng bước. Muốn bịt miệng thiên hạ không khó, quan trọng là anh có nỡ đưa ra quyết định hay không. Mấy ngày nay ai cũng nói như vậy, từ Deep Sea, Trần Túy đến Tống Lăng Phủ, không một ai không thăm dò giới hạn của anh. Lục Dập không khỏi muốn cười. Sao anh lại không biết giải quyết Tô Uẩn là cách tốt nhất? Chỉ là thực hiện thì nói dễ hơn làm. Lục Dập đứng bên cửa sổ, bên ngoài tòa nhà cao tầng vọng lại tiếng biểu tình. Người không đông, tập trung trước tòa nhà hiến pháp, có lẽ là để phản đối Sapuwat, hoặc cũng có thể. Lục Dập nhếch miệng cười, là đang phản đối anh. Hai người im lặng nhìn vài phút, mới nghe thấy giọng Lục Dập. Trước mắt cứ kiểm soát những luồng dư luận có thể xử lý, tôi sẽ đích thân cho mọi người một lời giải thích. Nắng đã lên cao, Tô Uẩn phơi nắng xong liền quay về phòng. Đây là ngày thứ ba Lục Dập đi, trong nhà đâu đâu cũng còn vương lại dấu vết của anh. Cô theo thói quen mở tivi định xem tin tức thời sự, vừa đi tới ghế sofa, mắt còn chưa kịp nhìn thì đã nhận được điện thoại của Lục Dập. Không khí trầm mặc kéo dài, Lục Dập không nói gì, cuối cùng vẫn là Tô Uẩn phá vỡ sự im lặng. Có chuyện gì vậy? Cảm giác bất an trong lòng dần trỗi dậy, rồi cô nghe thấy phía bên kia Lục Dập dường như có tiếng gió rít qua cửa sổ ô tô, giọng anh hơi khàn. Hôm nay anh về nhà, chờ anh. Chỉ một câu nói bâng quơ như vậy, rồi điện thoại bị ngắt. Tô Uẩn chết sững tại chỗ, khay hoa quả trên tay cũng theo đó rơi xuống, mảnh vỡ và trái cây văng đầy trên sàn. Thanh gươm treo trên đầu, cuối cùng cũng sắp rơi xuống rồi sao? Bên này, vừa cúp điện thoại, Lục Dập đã bực bội day chán xe chạy ngang qua tòa nhà quân bộ. Bên ngoài, cách đó không xa có 7-8 người đang biểu tình, giơ cao những tấm biển ghi chữ phản đối. Người tuy không nhiều, nhưng tiếng hô rất lớn. Cút xuống đài, gã hề làm chính biến, tham quan bao nuôi tình nhân, không xứng ngồi vào vị trí trong chính phủ. Cút xuống đài, cút xuống đài. Trần Túy cẩn thận liếc nhìn tình hình ở ghế sau qua kính chiếu hậu, rồi lặng lẽ nâng cửa sổ xe lên, ngăn cách những tiếng chửi rủa bên ngoài. Không ngờ tiếng biểu tình lại đến nhanh như vậy, e rằng nếu không giải quyết, sẽ có thêm nhiều tiếng nói phản đối nữa, Khi đó, dù là cường quyền cũng không thể xem thường sức mạnh của quần chúng. Chiếc xe dần đi xa, những người biểu tình bị kéo đi một cách thô bạo. Trần Túy nghe anh gọi điện xong, bèn hỏi. Gần đây, có cần thông báo cho người của sở cảnh sát phối hợp giữ gìn an ninh không? Lục Dập uể oải ừ một tiếng, chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Thông báo cho Hồ Mẫn Văn phối hợp với quân đội ban bố lệnh duy trì an ninh khẩn cấp. Một khi xuất hiện tụ tập quy mô lớn trên 10 người thì lập tức xử lý. Các giao lộ thường xuyên có tụ tập thì phong tỏa trực tiếp, nội thành không cho phép tuần hành. Trần Túy gật đầu. Bây giờ, việc dẹp bỏ những tiếng nói phản đối chỉ là kế tạm thời. Nếu không xử lý triệt để thì cũng vô dụng. Nhưng Trần Túy lại nhìn vào gương chiếu hậu trong xe. Người đàn ông nhắm mắt, vẻ mặt mệt mỏi, hoàn toàn không còn sự hăng hái như lúc nhậm chức. Anh ta biết, có lẽ Lục Dập đã có lựa chọn của mình. Lúc về đến nhà, mảnh vỡ trên sàn đã được dọn sạch. Tô Uẩn bồn chồn ngồi bên hồ cá, tay lại lơ đãng rắc từng vốc môi. Hình ảnh phản chiếu dưới nước lúc mờ lúc tỏ, gương mặt trong đó lạnh như băng. Cô xoa mặt, cuối cùng cũng nặn ra được một vẻ mặt coi như tươm tất. Không thể quá thảm hại được, dù sao thì sớm muộn gì cũng có ngày này. Nghe thấy tiếng báo cáo từ trong sân vọng vào, Tô Uẩn lười biếng vén tóc, không quay đầu lại. Tiếng bước chân dừng lại sau lưng, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Mùi hương ấy len lỏi vào từng giác quan, kích thích đến mức khiến người ta phải ngoảnh đầu nhìn anh. Người đàn ông vẫn dáng vẻ như xưa, phong độ không hề suy giảm, đứng đó vô cùng chói mắt. Chúc mừng! Tô Uẩn nhếch miệng. Bây giờ nên gọi anh là Tổng Tư lệnh rồi nhỉ? Cô đã xem tin tức anh chính thức nhậm chức, một câu tiền đồ vô lượng giờ đã thành chủ đề bàn tán của mọi người về anh. Cả trên sân khấu lẫn ngoài đời, anh không nghi ngờ gì là người đắc ý nhất. Lục Dập trông không có vẻ gì là vui mừng. Anh làm lơ trước câu Tổng Tư lệnh này. Anh ngước mắt lên, từ miệng cô nói ra, sao lại nghe châm chọc đến thế? Cảnh vệ trong sân đã bị Trần Túy, người vừa đỗ xe xong, cho lui đi hết. Trần Túy đứng cách đó không xa, vừa hay nghe thấy tiếng Tổng Tư lệnh kia. Vì đứng sau lưng nên anh ta không thấy được vẻ mặt của Lục Dập lúc này. Anh ta lo lắng nhìn mấy lần, có chút không chắc chắn, sợ Lục Dập đến lúc này lại đổi ý. Nhưng đối với một người quyết đoán như Lục Dập, một quyết định đơn giản lại khiến anh phải đắn đo, do dự lâu như vậy. Thật là tốt. Cuối cùng Trần Túy chỉ thở dài rồi rời khỏi sân. Có những quyết định cần dũng khí rất lớn mới có thể đưa ra. Tô Uẩn tự nói. Những gì anh muốn nói, có lẽ tôi đều đoán được cả rồi, nên không cần lo tôi không chấp nhận được đâu. Lời nói ra nghe có chút thê thảm, nhưng Tô Uẩn không muốn mình trông thảm hại như vậy, càng cười lại càng phản tác dụng. Đây chẳng phải là kết cục đã sớm lường trước rồi sao? Có gì mà không chịu nổi chứ? Tô Uẩn khó nhọc nghĩ, nếu có cơ hội làm lại, liệu cô có chọn bước lên hai con thuyền này không? Những ngày tháng bị giày vò từ từ thế này, mỗi ngày trôi qua đều như bị lăng trì. Nhưng làm lại một lần nữa thì có thể thay đổi được gì? Vẫn không thay đổi được cục diện. Chỉ là một bài toán không có lời giải mà thôi. Gió thổi qua giữa hai người, làm rối những lọn tóc mai trên trán cô. Lục Dập nhìn cô thật sâu, nhất thời có chút nghẹn lời, muốn đưa tay ra nhưng lại không sao nhấc lên nổi. Anh nghĩ Tô Uẩn thật sự là một người phụ nữ thông minh, đứng trước mặt anh mà gần như có thể đoán được tâm tư của anh. Có đôi khi quá thông minh cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Có những chuyện, nếu có thể giấu được cả đời cho đến chết, cô ngốc hơn một chút, có lẽ hôm nay họ đã không phải đi đến kết cục này. Tô Uẩn, anh gọi tên cô. Tô Uẩn ngẩng mặt lên. Giá như ngay từ đầu em ngốc một chút thì tốt rồi. Như thể đang tự nói với chính mình, Lục Dập không để tâm cô có hiểu hay không. Thực ra, Tô Uẩn hiểu rất rõ. Chung giường chung gối lâu như vậy, Tô Uẩn đã học được 7-8 phần thủ đoạn của anh. Nhìn người phụ nữ này, đôi lúc vô tình cũng có thể thấy được bóng dáng của anh. Lục Dập lúc này mới chợt nhận ra, từ bao giờ mà họ đã trở nên giống nhau đến vậy. Ngốc một chút, thì tôi đã có thể nói dối chót lọt hơn. Lục Dập khẽ nhếch môi, tự diễu nói. Nhưng em lại thông minh như vậy, mà tôi lại rất ngưỡng mộ sự thông minh đó của em. Nếu ngốc hơn một chút, ngoan ngoãn chấp nhận bị lợi dụng, thì đó đã không phải là Tô Uẩn. Nghĩ lại, thật đúng là đau đầu. Nghe anh nói, Tô Uẩn không cười nữa, cô vặn lại. Anh còn muốn dùng lời nói dối để giam cầm tôi cả đời sao? 2 năm là đủ rồi. Có gì thì nói thẳng ra đi. Từ bao giờ mà anh cũng bắt đầu ấp úng thế? Chẳng lẽ còn bận tâm xem tôi có vui hay không à? Họ bắt đầu bằng lợi ích. Mỗi phút giây ở bên nhau đều phải dùng những lời nói dối không ngừng để lấp đầy. Từng câu chữ đều phải phân tích, không nhìn rõ ý đồ của đối phương, nhưng lại luôn không muốn mình rơi vào thế yếu. Vì vậy, sau này mỗi câu nói đều cần được diễn giải. Lời giả nói quá nhiều, diễn quá nhập tâm, đến khi nói thật thì ngược lại chẳng ai tin. Thật sự, quá không thuần túy. Anh không muốn lừa em. Thấy cô mất kiên nhẫn, Lục Dập nói. Lệnh bắt giữ ban hành mấy tháng trước, cuối cùng sẽ được đưa ra xét xử. Sau đó thì sao? Tô Uẩn lại tỏ ra hứng thú. Tôi bị phán tội gì? Tử hình? Hay là tù chung thân? Phạm nhiều tội như vậy, chắc không nhẹ đâu nhỉ? Nhìn động tác mím môi của Lục Dập, dường như vẫn còn điều gì đó anh chưa chịu nói. Tô Uẩn nói thay anh. Lục Dập, anh đừng do dự nữa. Thật đấy, một người như tôi đâu đáng để anh phải lao tâm khổ tứ. Đừng nói nữa. Lục Dập ngắt lời. Toàn nói những lời anh không thích nghe. Ồ, Tô Uẩn tỏ vẻ không quan tâm, phủi vụn mồi cá trên tay, đứng dậy định bỏ đi. Không ngờ tay bị nắm chặt, Lục Dập kéo cô lại bên mình. Tô Uẩn khó hiểu nhìn anh. Còn gì muốn dặn dò nữa sao? Tô Uẩn đứng lại, nghe anh nói. Sau khi lệnh được thi hành, phiên tòa này sẽ diễn ra công khai trước công chúng. Vài ngày tới, em sẽ phải xuất hiện trước truyền thông để xin lỗi. Nếu có thể tránh được việc lộ diện, anh sẽ ngăn lại. Bản án chắc chắn sẽ được giảm nhẹ, không cần lo lắng, cũng đừng sợ hãi. Em sẽ không chết đâu. Anh sẽ không để em xảy ra chuyện. Ngoan ngoãn, phối hợp là được. Tô Uẩn, bây giờ em muốn làm gì nhất? Người đang lơ đãng trả lời, nghe thấy câu này. Tai hơi nhúc nhích, cô ngạc nhiên nhìn anh. Cái gì? Bây giờ em muốn làm gì nhất? Lục Dập nghiêm túc lặp lại. Tô Uẩn cũng nghiêm túc suy nghĩ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thật sự không nghĩ ra được gì, hoặc có lẽ cô chưa bao giờ thực sự muốn gì, định nói 2 chữ tự do, nhưng lại thấy không thực tế. Lúc này, đầu óc lại không đúng lúc nhớ đến màn trình diễn ánh sáng pháo hoa kia, bèn qua loa đổi ý. Tùy anh. Nhưng Lục Dập không lập tức đồng ý và đưa cô đi như cô nghĩ, mà đột nhiên nói. Anh đưa em đến chùa thắp hương nhé. Lục Dập nói. Không phải em tin vào những chuyện này nhất sao? Bây giờ tôi có thể ra ngoài sao? Tô Uẩn không tin lắm. Ra ngoài bị khách hành hương bên ngoài nhìn thấy thì không hay đâu. Không cần lo lắng. Lục Dập nói. Sẽ không có ai nhìn thấy đâu. Thế là họ đến chùa Song Long 3 tiếng trước giờ đóng cửa. Chùa Song Long nằm trên đỉnh núi Su Thép ở Chiang Mai. Xe chạy lên núi quanh co mấy vòng. Tô Uẩn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại, đầu cô đang gối lên người anh. Trên người còn được đắp thêm một chiếc áo. Cô ngái ngủ, dụi mắt nhìn ra ngoài. Bên ngoài, cửa sổ tối đen là cảnh sắc cây cối tùm. Họ đã vào trong núi. Chùa Song Long là một trong những địa danh mang tính biểu tượng của Chiang Mai. Mỗi ngày đều đông nghịt người. Ban đầu Tô Uẩn còn lo sẽ bị nhận ra, gây phiền phức. Nhưng Lục Dập vỗ nhẹ tay, cô bảo cô yên tâm. Tô Uẩn cũng mặc kệ. Mấy ngày nay quả thật rất ngột ngạt. Xe không dừng bên ngoài chùa. Trước mặt là một bậc thang đá với đôi rồng được điêu khắc tinh xảo. Phải đi bộ men theo con đường này mới lên được ngôi chùa trên đỉnh núi. Không có cảnh vệ đi theo. Hai người sóng vai bước lên. Đường không quá dốc, nhưng suốt cả quãng đường Lục Dập vẫn đỡ tay cô. Cả hai đều im lặng, không nói. Cuối cùng cũng đến cổng chùa. Tô Uẩn mới phát hiện, rõ ràng chưa đến giờ đóng cửa. Ngôi chùa vốn hương khói nghi ngút ngày thường hôm nay lại không một bóng người. Chỉ thấy khói hương lượn lờ, lá cây xào xạc rơi trong tĩnh mịch. Hôm nay không có ai đến à? Tô Uẩn thắc mắc. Hôm nay chùa đóng cửa một ngày. Lục Dập hờ hững nói. Đóng cửa chùa. Trừ lễ Vasa và một số ngày lễ cố định, cô thật sự không nghĩ ra còn có ngày nào mà chùa lại đóng cửa. Quay đầu nhìn gương mặt ấy, Tô Uẩn đã hiểu. Nhưng như vậy cũng tốt, không ai làm phiền. Không cần lo bị nhận ra. Trước cổng chùa, các vị sư đã đợi sẵn, thấy hai người đến bèn chắp tay hành lễ. Tô Uẩn cũng chắp tay trước ngực, thành kính cúi đầu. Một vị lão tăng đứng một bên nói gì đó với Lục Dập, mấy chú tiểu dẫn cô vào chùa trước. Tô Uẩn ngoái đầu nhìn lại mấy lần, cuối cùng vẫn theo các chú tiểu vào trong chùa. Trong chùa thờ một bảo tháp mạ vàng, tương truyền, bên trong tháp có chứa xá lị của Đức Phật, vì vậy nơi đây đã trở thành thánh địa hành hương của các tín đồ Phật giáo. Vị sư dẫn cô đến trước bảo tháp, Tô Uẩn chắp tay, thành kính cầu nguyện xong, rồi đến vài điện khác để thắp hương lễ bái. Lễ bái ở mấy điện xong, hai chân Tô Uẩn đã quỳ đến tê dần, cô chợt nảy ra ý định. Hỏi vị sư xem điện Quan Âm ở đâu. Cô muốn xin một quẻ xăm. Thế là họ đi cáp treo lên. Vị sư dẫn cô đến bên ngoài điện, đi ngang qua cây Phật đàn, cũng chính là cây sa la cao lớn. Cây sa la đã kết không ít quả to màu nâu, lơ lửng trên cao. Đến bên ngoài, miếu Quan Âm, trên thảm đỏ bày mấy pho tượng Quan Âm với các tư thế khác nhau. Tượng Quan Âm kiểu Trung Hoa của chùa Song Long, tượng Quan Âm hiền từ nhân hậu của Trung Quốc, tượng Quan Âm trên đài sen. Trước khi xin xăm, Tô Uẩn do dự vài giây, không kìm được hỏi vị sư đang sắp xếp thẻ xăm. Thưa sư phụ, hôm nay chùa đóng cửa, sẽ không ảnh hưởng gì chứ ạ? Vị sư biết ý cô, thẳng thắn đáp. Sẽ không ảnh hưởng đâu ạ. Thông báo này đã được đưa ra từ sớm, chỉ một ngày thôi, không ảnh hưởng đến các tín đồ. Đưa ra từ sớm là sao ạ? Tô Uẩn đột nhiên ngẩng đầu. Vị thí chủ hôm nay, một tháng trước, cũng đã đến một lần. Vị sư nói, ngài ấy chỉ nói lần sau sẽ đến, thời gian không định trước, hai ngày nay nhà chùa nhận được thông báo. Nên vẫn luôn chuẩn bị sẵn. Tô Uẩn có chút kinh ngạc. Cô thật sự không ngờ một người duy ngã độc tôn, không tin quỷ thần như Lục Dập lại đến chùa làm gì. Vậy, lần trước anh ấy đến đây làm gì ạ? Vị sư đáp lại đúng sự thật. Vị thí chủ đó cũng đã xin một quẻ xăm. Quể xăm gì ạ? Tô Uẩn dừng tay, nhìn tượng Quan Âm trước mặt, có chút bất ngờ. Vị sư lắc đầu. Không thể nói được ạ. Không nhận được câu trả lời, Tô Uẩn không hiểu sao thấy hơi nghẹn lòng, nhưng cũng không quá bận tâm, mà chuẩn bị xin quẻ xăm cho mình. Khi nhận được thẻ xăm, Tô Uẩn mở mắt ra. Là quẻ Quan Âm linh xăm số 5. Cô sững sờ. Xăm viết, gương vỡ lại lành, hào quang trở lại, ly tán tan vỡ, hóa thành đoàn viên. Công danh toại nguyện, vừa lòng thỏa ý, hôn nhân thành tựu, như chim liền cánh. Vị sư kiên nhẫn giải quẻ cho cô. Đây là một điểm tốt, ngụ ý rằng một khi vượt qua được sóng gió và gian truân, sẽ được viên mãn như ý. Sự nghiệp, học hành, sau khi nỗ lực cũng sẽ đạt được kết quả hài lòng. Về phương diện tình cảm, sau khi thử thách kết thúc, tình cảm sẽ càng thêm sâu đậm, vợ chồng ân ái, bạc đầu giai lão. Tô Uẩn sững sờ, nhìn thẻ xăm trên tay, lời của vị sư vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô nghĩ đến những lời cầu nguyện ở Lào, có chút thất thần. Vợ chồng ân ái, bạc đầu giai lão, có thể sao? Thật mỉa mai. Lúc giải xăm, cô không hề hay biết. Có một ánh mắt đã lặng lẽ quan sát từ rất lâu. Khi Lục Dập xuất hiện sau lưng, Tô Uẩn đang quá nhập tâm nên giật nảy mình. Thấy là anh, cô mới vỗ ngực. Sao anh lại đột ngột đến đây? Cúi đầu nhìn thẻ xăm trên tay cô, Lục Dập không nói gì. Tô Uẩn hỏi trước. Anh không xin một quẻ sao? Không cần. Lục Dập thẳng thừng từ chối. Hai người lại từ điện Quan Âm đi xuống. Chùa Song Long ở trên đỉnh núi Su Thép. Từ đây có thể thu chọn cảnh sắc thành phố Chiang Mai vào tầm mắt. Tô Uẩn thấy anh không có ý định lễ Phật dâng hương. Lại cũng chần chừ chưa đi. Mãi mới hỏi được. Anh không tin mà cũng đến xin xăm sao? Không ngờ. Người đàn ông dừng bước. Nhìn cô. Em nói gì cơ? Còn không thừa nhận, Tô Uẩn nghĩ đến câu anh từng nói tâm không thành thì lại có ích gì, liền không khỏi cười nhạo. Đừng lừa người khác, tôi nghe nói một tháng trước anh đã đến đây xin một quẻ xăm, không phải anh không tin sao? Lục Dập im lặng, quay đầu nhìn khung cảnh bao la dưới chân núi, rồi mới khẽ đáp một tiếng. Ừ, cầu xin điều gì? Không có gì. Anh tỏ vẻ không muốn nói nhiều. Vị cao tăng gặp ở chùa Wat Azan từng nói anh có lòng công lợi quá nặng, tất sẽ phải từ bỏ. Chỉ vì trong ngũ hành thương quan thấu can, kiện vượng, trời sinh ưu việt, đứng trên đài cao, đã định trước anh phải gánh chịu hung họa sao? Lúc đó, Lục Dập đã vô cùng khinh thường, cho rằng đó chỉ là một lão già nói năng hồ đồ. Bây giờ lại ứng nghiệm, vì ở trên đài cao, tham niệm sân si, dã tâm và chấp niệm quá sâu, nên đã định trước cả đời cô độc, giành được thứ quý giá nhất, cũng đánh mất đi báu vật. Mất đi báu vật ư, anh sẽ mất đi báu vật gì? Là quyền lực khó có được nhất trong tay sao? Hay là, trong đầu anh lại mơ hồ hiện ra một gương mặt kiều diễm? Lời quả quyết như vậy, sao anh chịu tin? Lục Dập chỉ cảm thấy nực cười. Nhưng ma xui quỷ khiến, Lục Dập lại hỏi nguyên do, phá giải. Vị tăng nhân đó nói, Phật Đà dạy, đời người hữu hạn, vô minh là ngu, cố chấp là khổ, buông bỏ là vui. Đời người có hạn, có rất nhiều chuyện không thể hiểu thấu, một mực cố chấp chỉ mang lại đau khổ. Khi con người buông bỏ những chấp niệm, tham lam sân si, không đáng có thì mới có thể giải phóng nội tâm, tìm thấy tự do và bình yên. Lục Dập bật cười, nghe tới nghe lui chẳng qua là muốn anh buông bỏ cái gọi là cố chấp, nhưng tại sao anh lại đau khổ? Thứ anh muốn, không có gì là không được đưa đến tận tay, đúng là toàn lời nói nhảm. Cho nên về sau, khi phát hiện ra manh mối, anh lại quay về, muốn tìm phương pháp phá giải, nhưng lại không tài nào tìm được vị cao tăng đó nữa. Ngài biến mất sạch sẽ, như thể chưa từng xuất hiện. Anh chăm chú nhìn gương mặt Tô Uẩn, mấp máy môi, đột nhiên nói. Em tin những thứ này sao? Anh đã nghe thấy lời của Sa Jinni kia, dù chưa bao giờ tin vào những thứ hư vô mờ mịt này, nhưng vào khoảnh khắc đó, Lục Dập cũng cảm thấy vui vẻ. Tô Uẩn không động đậy, đôi mắt xinh đẹp đảo một vòng, cũng trở nên chậm chạp. Tin, trước khi giải quẻ, vị Sa Jinni thấy cô hoang mang, mặt mày sầu não, bèn giải đáp thắc mắc cho cô. Tô Uẩn hỏi, kiếp này duyên họa, ưu sầu sợ hãi, giải nghĩa thế nào? Sa Jinni nói với cô, Phật có kệ diệu sắc vương cầu pháp do ái cố sinh yêu, do ái cố sinh bố. Khoảnh khắc ấy, hơi thở của Tô Uẩn như ngừng lại. Vì có tình yêu, nên mới thấy ưu sầu. Vì có tình yêu, nên mới thấy sợ hãi. Thấy cô lại rơi vào ngẩn ngơ, Lục Dập không nhịn được đưa tay véo má để cô hoàn hồn. Một chủ đề đột ngột được khơi lên. Em biết tôi là ai không? Còn có thể là ai? Tô Uẩn kỳ quái nhìn anh, nhưng vẫn thành thật trả lời. Lục Dập. Không đúng, Lục Dập nhìn cô rồi cười. Tô Uẩn, có lẽ anh chưa từng nói với em, anh còn có một cái tên khác. Lục Dập tự giễu cong môi, nhìn về phía cảnh sắc hư ảo dưới chân núi, giọng điệu bình thản như đang kể một chuyện không liên quan. Lục Chi Tân, anh thấp giọng lẩm nhẩm mấy lần, châm biếm nói. Không biết đặt từ lúc nào, lâu đến mức anh đã quên mất bao lâu rồi chưa thừa nhận nó. Lục Chi Tân, biết lối quay về, Phật chỉ đường mê. Bể khổ vô biên, là vì tội nghiệp của tôi quá nặng, nên phải buông đao đồ tể, quay đầu thành Phật sao? Cái tên này, anh không thích, nên trước giờ chưa một ai biết. Lục Dập lại nhìn về phía cô. Con ngươi đen láy hơi rung động. Không một ai có thể phán xét anh, không một ai. Anh không muốn thấy những quá khứ đó, tại sao sinh ra đã là sai, đến cả mọi thứ của anh cũng đều là sai. Cho nên mang một cái tên như lời nguyền rủa, làm cách nào cũng không thoát ra được. Anh thật sự tội lỗi đến vậy sao? Nhìn đôi mắt bướng bỉnh của người trước mặt, Tô Uẩn đứng sững tại chỗ, chớp mắt mấy lần, cảm thấy đầu óc đau nhức. Cô chưa bao giờ thấy một Lục Dập như vậy, từ trên núi tuyết ở Myanmar, quá khứ mới dần dần được hé mở. Đến tận hôm nay mới đột nhiên nhận ra, có lẽ, dù đã giành được quyền lực mà cả đời theo đuổi, Lục Dập cũng không thật sự vui vẻ, thật ra anh không sống vì bản thân mình. Nhưng thế gian này làm gì có nhiều bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Lục Dập e rằng đã sớm lún sâu vào vũng lầy, không thể quay đầu được nữa rồi. Lục Dập, mím đôi môi đã bắt đầu khô khốc. Tô Uẩn cảm thấy khuyên anh dường như cũng vô ích, quá hỗn loạn. Cô chỉ lặp lại một lần nữa. Lục Dập, họ cũng từng đứng ở những phe đối lập. Cô đã chứng kiến thủ đoạn giả dối, hèn hạ của anh. Anh biết bản lĩnh bạc tình bạc nghĩa của cô. Trong mắt mọi người, có lẽ đều cho rằng họ là một cặp trời sinh. Đủ điên cuồng, đủ đê tiện, nên trói buộc giày vò lẫn nhau, cùng nhau rơi xuống vực sâu địa ngục. Đã từng, Tô Uẩn cũng nghĩ như vậy, rằng họ sẽ cùng nhau xuống địa ngục. Nhưng khi đứng ở đây, đối diện với dáng vẻ nghiêm túc của Lục Dập, từng lớp quá khứ bị lật mở, Tô Uẩn không tránh khỏi nghĩ đến lời của vị Sa Jinni, yêu. Vì yêu nên mới sợ hãi hoang mang, những tình cảm này, thật sự là vì yêu sao? Giữa bể dục hồng trần, những tư niệm ấy ập đến dữ dội, khó lòng chống đỡ. cõi trần hối hả như đứt gốc, tan tác, phiêu bạt, đan thành một tấm mạng nhện bằng tơ xanh, trói buộc kẻ muốn đào thoát, càng dãy giụa, càng siết chặt, thấm vào da thịt, xuyên qua tim, như những mũi gai nhỏ đâm vào tâm can, đau đớn dày đặc đến không thở nổi. Lục Dập bước đến trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng lau đi gò má ướt đẫm của cô. Tại sao lại khóc? Em đang đau lòng vì anh sao? Anh đột nhiên mỉm cười, một nụ cười rất đẹp. Tô Uẩn, anh rất thích dáng vẻ em đau lòng vì anh. Bởi vì hiếm có, nên càng thêm quý giá. Anh dịu dàng che chở, ôm cô vào lòng. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ cảm thấy anh có chút đáng thương mà thôi. Suy nghĩ một chút, Tô Uẩn cảm thấy không đúng, lại đổi lời. Tôi chỉ cảm thấy bản thân mình cũng rất đáng thương. Càng nói càng dối, Tô Uẩn lần đầu tiên líu lưỡi, cuối cùng chỉ biết cúi gằm mặt. Thật ra, họ đều giống nhau. Ngay từ đầu, Tô Uẩn đã nhận thức rõ điều đó. Anh biết, một câu nói nhẹ bẫng từ trên đỉnh đầu truyền đến, Tô Uẩn nghe rõ, trong đó có ý cười. Anh đang cười gì chứ? Cười cô ngốc nghếch sao? Khói xanh lượn lờ, hương khói như chuyện cũ trần duyên, tan vào không trung. Ngày lệnh chính thức được thực thi, Tô Uẩn đã xem được trên tin tức, Lục Dập đã hứa sẽ chặn các phóng viên công khai, và anh đã thật sự làm được. Người vốn nên ở trong tù, bây giờ vẫn an toàn vô sự ở trong sân nhà. Trên tin tức, Lục Dập công khai tất cả bằng chứng rửa tội cho mình, tẩy sạch sẽ mọi thứ. Cô biết, đây là thủ đoạn trước nay vốn quyết đoán, nhanh gọn của Lục Dập. Muốn làm gì cũng có thể dễ dàng khiến mọi người tin phục. Tô Uẩn bóc một múi quýt, ra vẻ chẳng liên quan đến mình mà xem tiếp. Người đàn ông trong bản tin vẫn mặc bộ quân phục nổi bật đó, dõng dạc tuyên bố. Trước khi tất cả chứng cứ phạm tội được xác minh hoàn toàn, quá trình xét xử tiếp theo sẽ được tiến hành một cách thận trọng. Các vụ án liên quan đến chính phủ quân sự trong quá khứ như nhận hối lộ, tham chính, nhất định sẽ mang lại cho người dân một kết quả xử lý thỏa đáng và minh bạch. Tại trung tâm hội nghị có lẽ có một vài người biểu tình, có người ủng hộ, cũng có phe phản đối. Lục Dập dù trước đó có tiếng là người quang minh chính đại, nhưng sau khi vướng vào scandal lớn như vậy mà vẫn có thể nhậm chức, chắc chắn sẽ dấy lên làn sóng phản đối dữ dội. Dù anh đã được tuyên vô tội, cũng vẫn không thể hoàn toàn dập tắt được sự phẫn nộ của dân chúng. Tiếng hô của những người biểu tình bên ngoài hội nghị truyền vào trong sảnh. Chúng tôi dựa vào đâu mà tin lời của các người? Một chính phủ quân sự đầy tai tiếng thì có thể giải quyết được gì? Các người nhất định sẽ bao che cho nhau. Cút xuống đài, cút xuống đài, cút xuống đài, giống như Sapuwat. Tiếng hô ngày càng lớn, binh lính và cảnh sát vây thành một vòng chặn lối vào hội trường. Người biểu tình bèn giơ ngón giữa qua lớp kính, thậm chí còn ném đồ vật trong tay về phía binh lính. Trần Túy đúng lúc ra lệnh, xua đuổi một bộ phận người biểu tình quá khích. Hội trường cuối cùng cũng yên tĩnh lại đôi chút. Các phóng viên bên trong bị thu hút sự chú ý, đến khi hoàn hồn thì đều có chút lúng túng. Nhưng Lục Dập vẫn không đổi sắc mặt, chỉnh lại micro trên bục hoa, trang trọng nói trước ống kính đang không ngừng lóe sáng. Kết quả xử lý cuối cùng sẽ được công khai, tuyệt đối không có hành vi bao che. Trước đó, hy vọng mọi người có thể bình tĩnh chờ đợi kết quả. Vậy khoảng khi nào sẽ có kết quả xử lý? Một phóng viên hỏi. Lục Dập trả lời. Chưa có thời gian xác định, hiện tại đang thụ lý cùng với vụ án hối lộ trước đó, nên thời gian thực thi bản án chính thức sẽ cùng bị trì hoãn. sẽ trì hoãn bao lâu. Anh cúi đầu nhìn bản thảo, ngày tháng trên đó là 4 tháng, nhưng anh lại đổi lời. Nửa năm. Trong nửa năm này, chúng tôi nhất định sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện một cách công bằng, đưa ra một lời giải thích thỏa đáng cho người dân. Xin hãy yên tâm chờ đợi và theo dõi. Nói xong, anh rời đi. Chỉ còn lại các phóng viên đang ngẫm nghĩ về những lời vừa rồi. Nửa năm, liệu có thật sự không có biến số nào không? Mọi người đều nghi ngờ, nhưng dưới sự giám sát của bao nhiêu cặp mắt, họ cần phải có một câu trả lời công bằng, chính đáng và hợp lý. Về đến xe, xe chưa khởi động, Trần Túy áy náy nói. Lệnh duy trì an ninh đã ban hành, vốn đã yên ổn rồi. Không biết đám người này từ đâu chui ra, trấn áp cũng không nổi, có lẽ đã đặc biệt mai phục rất lâu. Xin lỗi, anh hai, lần sau nhất định sẽ chú ý dọn dẹp hiện trường. Lần sau còn có cảnh hỗn loạn như vậy, cứ lấy đầu cậu ra mà hỏi tội. Người đàn ông ở ghế sau đã trút bỏ vẻ uy áp, bực bội, say say mi tâm. Mấy ngày nay, Lục Dập luôn trong trạng thái mệt mỏi này, chỉ khi về sân nhà mới có chút sinh khí, nhưng bây giờ cũng ít về, bận rộn chạy vậy xử lý các đảng phái của chính phủ mới. Trong chính phủ quân sự vẫn còn tồn tại một số thế lực cũ. Trong thời gian này, Lục Dập cần phải thanh trừng loại bỏ từng người một, còn phải phân tâm giải quyết chuyện của Tô Ẩn. Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng, một mình phải làm việc của hai người, chuyện thư phòng sáng đèn cả đêm là thường tình. Có lần, Trần Túy thực sự không nhịn được, nếu đã quyết định xử lý, thì đừng nhân từ nương tay nữa, hà cớ gì phải lo nghĩ nhiều như vậy, còn phải tìm mọi cách bảo vệ Tô Uẩn trước bàn dân thiên hạ. Nhớ lại Lục Dập đã trả lời thế này. Nếu ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, thì tấm thân này, quyền lực trong tay, có ích gì? Lấy tiền đồ ra để bảo vệ một người phụ nữ, sự cố chấp đó thật khó hiểu, anh ta chỉ cảm thấy mình không thể nào hiểu nổi. Nửa năm, Tô Uẩn cũng đã nghe thấy, cô sờ lên má mình, có chút muốn cười. Vẫn còn nửa năm thời hạn cơ à? Rời khỏi hội trường họp báo, Lục Dập đến khách sạn Mandarin Oriental. Những ngày này, Lây Út đã giúp không ít. Nếu không có ông ta đại diện cho hội đồng cơ mật lên tiếng, thật sự không dễ dàng lật ngược tình thế như vậy. Trong phòng bao của khách sạn, một điếu thuốc được châm lên, cả căn phòng tức khắc mờ mịt, khói sương. Người đàn ông đến muộn vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi khói nồng nặc. Díp Si chọc một tiếng, nhìn mấy người đã yên vị, rồi lại nhìn màn hình đã chuẩn bị sẵn đang chiếu lại bản tin thời sự vừa rồi của Lục Dập, quay đầu lại, đã có người kéo ghế cho anh ta. Ồ, nữ bỏ rơi à? Díp Si trêu chọc anh. Người bên cạnh rót rượu, Lục Dập một tay khoác hờ lên lưng ghế, một tay lắc nhẹ ly rượu, không uống, chỉ cầm trên tay. Cười nhìn anh ta. Không nỡ thì biết làm sao. Díp Si xua tay, nói với Lây Út. Trong khoảng thời gian này, ông không thích hợp lên tiếng quá nhiều lần nữa, đừng để phản tác dụng. Lây Út đang ngậm điếu xì gà, nghe thấy lời anh ta, mới gạt tàn thuốc rồi trả lời. Điện hạ, vậy cũng phải xem Lục Tư lệnh trong nửa năm có xử lý ổn thỏa không. Đừng để đến lúc nhảy ra còn cần người dọn dẹp, ảnh hưởng đến việc sắc phong thái tử của ngài. Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía Lục Dập. Không ảnh hưởng. Lục Dập nói một cách hờ hững. Chuyện này tôi sẽ xử lý tốt. Hiện tại, Bernachai đã về Đức, các phe phái dưới trướng bị chia 5 xẻ 7, những thuộc hạ cũ còn sót lại đều bị Lục Dập dùng cách thanh trừng nội bộ loại bỏ khỏi cuộc chơi. Chính phủ quân sự bây giờ đã ngả hẳn về một hướng, hoàn toàn đứng về phía Dipsy. Phe Thái tử cũng từ phe của Sabuwak đổi thành Lục Dập và Layout. Có được sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ quân sự và hội đồng cơ mật, chỉ cần bản thân không xảy ra vấn đề, Dipsy chẳng bao lâu nữa sẽ danh chính ngôn thuận kế nhiệm ngôi vị Thái tử. Nhưng nói cho cùng, Dipsy không tin Lục Dập có thể đoạn tuyệt tình cảm mà thật sự giết người phụ nữ kia. Nếu không cũng chẳng để lại nửa năm làm giai đoạn đệm, thật sự là vì muốn tính sổ cả Sabuwak ư? E rằng chưa chắc. Anh ta nhìn Lục Dập với ánh mắt dò xét hơn vài phần. Anh sẽ giết cô ta chứ? Sẽ không? Lục Dập thẳng thắn thừa nhận. Vậy, anh giải quyết hậu quả thế nào? Đến lúc đó, tất cả mọi người đều nhìn vào kết quả xử lý của anh. Xử lý không tốt, tấm màn che cuối cùng của anh cũng sẽ bị xé xuống. Lần này, ngay cả Lây Út cũng xem trọng. Ông dừng tay đang hút thuốc, nhíu mày nhìn anh. Điện hạ nói đúng, cái đuôi này của cậu nhất định phải dọn cho sạch. Dù không giết, cũng có cách giải quyết. Lục Dập ngước mắt. Được rồi, tôi cũng không quan tâm anh xử lý thế nào. Đừng để xảy ra sơ suất là được. Dipsy biết khuyên anh vô ích. Thay vì đối đầu chi bằng để anh tự giải quyết, anh ta chuyển chủ đề, hỏi vào điểm mấu chốt. Anh định xử lý Sabuwak và Saika thế nào? Còn có thể xử lý thế nào? Đương nhiên là công tư phân minh rồi. Lục Dập nhướng mày, liếc anh ta. Con người tôi chú trọng nhất là công bằng, chính trực. Thôi đi. Dipsy không muốn vạch trần thủ đoạn của anh, chỉ cười lạnh một tiếng. Nếu Lục Dập mà để cho Sabuwak sống yên ổn, thì đã không phải là Lục Dập rồi. Những thủ đoạn kia, e rằng sống không bằng chết còn hơn. Dù sao thì kết cục cuối cùng cũng sẽ không tốt đẹp. Lưu đày hay giam cầm cả đời hay gì đó, anh cứ xem mà làm. Lục Dập nhấp rượu, cười mà không nói. Cửa phòng bao được đẩy ra, người phục vụ bắt đầu dọn món. Lây Út lại ngậm điếu xì gà, đưa mắt nhìn sang. Lục Dập lúc này đặt ly rượu xuống, tay đặt trên đế ly rượu vang, không biết đang xuất thần nghĩ gì. Hồ Mẫn Văn bây giờ vừa làm thủ tướng lâm thời, đã tìm cậu chưa? Lời nói ẩn chứa sự thăm dò về việc quốc hội đang chuẩn bị cho một cuộc tổng tuyển cử mới. Hồ Mẫn Văn với tư cách là thủ tướng lâm thời, nghe nói tính tình nhút nhát, nho nhã, những năm làm phó thủ tướng công trạng không có gì nổi bật. Người này trong quốc hội về cơ bản là gió chiều nào theo chiều nấy. Bây giờ bị ép lên đài, có cảm giác như một con rối. Ngài thấy sao? Lục Dập ném câu hỏi ngược lại cho ông ta. Người phục vụ chán mất tầm nhìn, Lây Út phất tay cho họ lui ra. Món ngon đầy bàn, nhưng không ai muốn động đũa trước. Sóng gió thời gian trước, Saika đã xuống đài như thế nào, Hồ Mẫn Văn chưa chắc đã không biết tin tức. Ông ta nói không chừng đang muốn mau chóng tổ chức bầu cử xong, để mình phủi tay rút lui. Lây Út nhả ra một hơi khói. Cũng để khỏi bị cậu thanh trừng, đến cơ hội sống sót mà rời đài cũng không có. Vị trí này, vào thời điểm này, ai ngồi lên cũng đều xui xẻo. Lây Út cũng đoán được, cuối cùng Lục Dập muốn làm gì. Chẳng qua là muốn ngăn cản cuộc tổng tuyển cử này, che ngang một chân. Thứ anh muốn không chỉ là một chính phủ quân sự. Nụ cười của Lục Dập chờ tắt, đầu ngón tay vuốt ve mặt bàn gỗ lim lạnh lẽo. Đôi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong ly rượu, khiến người ta sinh ra một cảm giác rùng rợn đến thót tim. Ông ta quả thật đã đến tìm tôi, bàn bạc chuyện tổng tuyển cử, nhưng ông ta không định lập tức từ chức, cũng không rõ có phải bị ai đó ép buộc hay không, đến để thăm dò tôi xem mấy trăm lá phiếu của quân đội sắp tới sẽ bầu cho ứng cử viên nào. Tôi nói với ông ta, miễn bình luận, ông ta tự thấy mất mặt nên đã đi. Nói đến đây, Lục Dập thản nhiên dịch người ra xa khỏi bàn một chút. Tôi nghe nói, quốc hội mấy tháng nay rất căng thẳng. Các ứng cử viên được đề cử người sau lạ hơn người trước, đều là những nhân vật chưa có tên tuổi nhưng lại bất ngờ xuất hiện. Với những kẻ tài năng tầm thường mà còn luôn miệng đòi sửa đổi hiến pháp này, tôi cũng thật khó lựa chọn. Cũng không khác mấy so với cuộc tổng tuyển cử lần trước, vẫn có ứng cử viên dùng các chiêu bài như chủ trương dân chủ, sửa đổi luật nghĩa vụ quân sự thành tự nguyện, sửa đổi hiến pháp, chèn ép hoàng gia để giành phiếu bầu của người dân. Đương nhiên, mấy mục này rất dễ gây nên làn sóng hưởng ứng, nếu không, cũng sẽ không có người nối gót nhau đi tìm cái chết. Lê Út nghe ra ý tứ trong lời anh, cũng ngừng thăm dò, đi thẳng vào vấn đề. Vậy, cậu định thế nào? Hồ Mẫn Văn nếu không chịu giao quyền ký lệnh từ chức, chắc chắn là để trì hoãn việc cậu muốn chen ngang đoạt quyền. Cậu muốn đi con đường tranh cử thủ tướng này, e rằng cũng không khả thi. Cậu cũng không thắng nổi phe cầm quyền bỏ phiếu theo nhóm đâu. Về việc này, Deep Sea cũng tò mò rốt cuộc anh định dùng cách nào để ép Hồ Mẫn Văn từ chức. Ánh mắt đánh giá anh, cho nên cần phải mượn một chút sức lực. Lục Dập nói, cách ngày bầu cử còn một khoảng thời gian, nếu một lần nữa xuất hiện hỗn loạn, có thể nhận được lệnh hành pháp do hoàng gia ban bố, vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Sai ca năm xưa bị ép từ chức như thế nào? Scandal, bè phái, anh hoàn toàn có thể lợi dụng khẩu hiệu mà phe đối lập hô hào như quân đội lên nắm quyền. Hòa hợp dân chủ, bất mãn với tình hình hỗn loạn của đảng cầm quyền để tiến hành đảo chính. Chỉ cần hội đồng cơ mật trong lúc hỗn loạn lại một lần nữa đứng ra thực thi chỉ lệnh của hoàng gia là có thể nhân cơ hội này hợp lý hóa cuộc đảo chính. Lê Út hồi lâu mới dập điếu thuốc, thật lòng khâm phục sự quyết đoán và tàn nhẫn của người thanh niên này. Thái Lan sẽ không có một tháng năm đen thứ hai, nhưng... Anh cười khẽ. Hồ Mẫn Văn đã bất lực trong việc điều hành như thế nào, có thể tự tay tạo ra một ảo ảnh, dùng quy tắc để phá vỡ thế cục. Tôi sẽ đích thân tiễn ông ta lên đoạn đầu đài của Louis XVI. Không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo tột cùng. Cuộc tranh đoạt quyền lực dâng trào, đây mới chỉ là bắt đầu.